Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Thôn Thiên Môn, Cố Hoa Ảnh hiệu suất rất nhanh, đợi đến nửa canh giờ không tới, đối phương liền cầm tới một cái bảo dương, đem cái hòm mở ra sau, chỉ thấy bên trong là một khối hắc bạch giao nhau kỳ dị tảng đá. Đích xác là Càn Khôn Thạch, kể từ đó, Thôn Thiên Môn liền có tin tức đem bảo dương sau khi nhận lấy. Ninh Giang nói, thiếu ngươi nhân tình này, ta nhớ kỹ, có Ninh công tử một câu nói kia này đầy đủ, Cố Hoa Ảnh khẽ cười nói. Đợi đến thiên bảo đấu giá hội kết thúc, đến lúc đó ta sẽ tìm đến Ninh công tử, cùng nhau thăm dò cổ di tích có thể, Ninh Giang gật đầu. Chợt liền cùng Cố Hoa Ảnh cáo từ rời đi, chờ hắn sau khi đi, bên cạnh trung niên nhân nói, tiểu thư, một quả Càn Khôn Thạch giá trị. Ít nhất đạt tới hơn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, cứ như vậy đưa cho hắn, ổn chứ, hắn giá trị, hơn xa ngàn vạn thượng phẩm linh thạch muốn quý, chỉ là danh liệt Tiềm Long bảng này một điểm, cũng đủ để chứng minh hắn là có tiềm lực người, huống chi hắn sau lưng, còn có Long Thần Thiên Cung, Cố Hoa Ảnh thản nhiên nói. Cha năm đó sử dụng từng kiện thiên linh khí, kết giao rất nhiều vương giả, nhìn như không có lời. Trên thực tế sử dụng từng kiện vật chết, đổi lấy vương giả nhân tình, đây mới là chỗ cao minh, nếu là cha ở chỗ này, cũng sẽ đồng ý ta quyết định, một khối Càn Khôn Thạch giá trị, theo lâu dài đến xem, nơi nào so ra mà vượt một cái tiềm lực vô hạn người chân quý. Huống chi một ít nơi cổ di tích, nguy hiểm nặng nề, có hắn và ta liên thủ lời nói. Nắm chắc cũng có thể lớn hơn rất nhiều, tiểu thư mưu tính sâu xa. Vẫn là tiểu thư nhìn càng thêm lâu dài, trung niên nhân tán tụng. Cha thường theo nói một câu, có bỏ mới có được, Cố Hoa Ảnh cười cười. Đạo, Ninh Giang tin tức, tận lực không nên để lộ ra đi. Hắn bây giờ danh liệt bỉ ngạn huyền thưởng bảng. Không biết bao nhiêu người đang âm thầm muốn giết hắn, nếu để cho quá nhiều người biết hắn. Chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái xuất hiện, thuộc hạ minh bạch tốt. Ngươi đi xuống trước đi, thiên bảo đấu giá hội còn có 3 ngày sẽ phải bắt đầu. Khắp nơi đại thế lực đều ở từ từ tiến vào thiên bảo thành. Lúc này cũng không thể xuất hiện cái gì sự cố, Cố Hoa Ảnh khoát khoát tay. Dạ, trung niên nhân cung kính lui ra, rời đi giám bảo đường sau. Ninh Giang ánh mắt đảo qua, liền phát hiện Chu Dung. Giờ này khắc này Chu Dung, sắc mặt khó coi, tại kia trước người, có mấy đạo vinh vang đắc ý thân ảnh. Chu Dung, ngươi thiếu 100 vạn thượng phẩm linh thạch, hẳn là trả lại, nói chuyện người, là một yêu mị cô gái. Nàng đôi môi rất mỏng, làm cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Hoàng Linh, ngươi không nên khinh người quá đáng. 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Căn bản là giả dối không có thật chuyện, Chu Dung cả giận nói. Giả dối không có thật. Đoạn thời gian trước, ngươi cái kia đệ đệ trong độc, là chúng ta kia bình giải độc đan cứu đệ đệ ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Kia bình đan dược 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ta tại chỗ liền thanh toán tiền, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi tựa hồ lầm, 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ có thể mua một viên, mà kia bình đan dược. Tổng cộng có 12 viên, cho nên là 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Lần này ta chỉ muốn ngươi có 100 vạn. Cái này tên là Hoàng Linh cô gái vươn ra ngón tay trỏ lắc lắc. Ngươi đây là đang lừa gạt ta, Chu Dung tức giận cực kỳ. Lừa gạt ngươi thì như thế nào? Chu Dung, đừng nói ta không để cho ngươi đường sống. Ngươi coi như có chút vẻ thùy mị. Chỉ cần mấy ngày qua đi hầu hạ một chút tam đầu xà tộc thanh niên thiên tài. Này 100 vạn liền miễn, Hoàng Linh đạo, mơ tưởng, Chu Dung quả quyết từ chối. Hừ, cũng không phải ngươi cự tuyệt, Hoàng Linh ánh mắt lạnh lẽo. Ở sau lưng nàng, một đạo địa vũ cảnh khí tức nhất thời hướng Chu Dung áp qua. Chu Dung tự thân tu vi, chỉ có nguyên thần tứ kiếp cảnh đệ nhị cảnh, thần du cảnh mà thôi. Tại cổ khí thế này trước mặt, thần sắc nhất thời tái đi, chỉ cảm thấy trên người giống như là áp một tòa núi cao một loại. Áp lực khổng lồ cực kỳ, nhưng liền tại sau một khắc, này cổ áp lực liền biến mất vô ảnh, là Ninh Giang đi tới nàng bên cạnh. Chu Dung, làm sao rồi? Chu Dung nhìn Ninh Giang, do dự hạ xuống, nhưng không có hướng Ninh Giang cầu viện. Nàng cùng Ninh Giang không quen không biết, không muốn đem Ninh Giang dính líu đi vào, liên lụy Ninh Giang. Ninh công tử, không có gì, người trước đi thôi. Chu Dung quật cường lắc lắc đầu. Không có nhiều lời, tiểu tử, nghe được ư, lăn xa điểm, nơi này không có ngươi chuyện, Hoàng Linh khiển trách. Ninh Giang nhìn qua, cũng không giống như là đại nhân vật nào, huống chi cùng Chu Dung biết, hơn phân nửa cũng là không có gì bối cảnh người. Ừ, ngươi là ai, dám như vậy nói chuyện với ta? Ninh Giang ánh mắt một chút hướng Hoàng Linh nhìn lại, hắn mục quang như kiếm, hàm chứa thật lớn uy áp, ở nơi này dưới ánh mắt, Hoàng Linh như bị sét đánh, sắc mặt nhất thời tái đi, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Tiểu tử, càn rỡ, Hoàng Linh phía sau địa vũ cảnh cường giả. Ánh mắt vừa mở, liền phải xuất thủ, cút. Ninh Giang phun ra một chữ. Những người khác không có có cảm giác đến, nhưng là ở nơi này địa vũ cảnh cao thủ trong tai. Giống như là có ngàn vạn lôi đình nổ vang. Này một chữ, tại hắn trong đầu hung hăng chấn động. Phốc suy, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể chợt lui, một cái ánh mắt, một chữ, khiến cho hai người toàn bộ bị thương. Như vậy thực lực, cũng là hoàn toàn kinh sợ mấy người. Đi mau, Hoàng Linh mấy người cũng không dám ở lâu. Hoảng hốt rời đi, mà Chu Dung nhìn Ninh Giang ánh mắt, giống như là một lần nữa biết Ninh Giang một dạng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình làm dẫn đường tùy tiện biết một người, lại có bực này kinh khủng thực lực, một chữ. Khiến cho một vị địa vũ cảnh cường giả bị thương. Như thế thực lực, thế hệ tuổi trẻ có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Ninh công tử, đa tạ. Chu Dung vội vàng cảm tạ. Bây giờ có thể nói phát sinh chuyện gì sao? Ninh Giang thản nhiên nói. Nghe vậy, Chu Dung cái này cũng không giấu giếm nữa. Từng cái nói tới, sau khi nghe xong, Ninh Giang cũng biết tiền căn hậu quả. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tử y bóng hình xinh đẹp. Đạo kia tử y bóng hình xinh đẹp, trong đầu dần dần rõ ràng, biến thành một chương ôn nhu như nước mỹ lệ gương mặt. Chính là Ninh Vũ An. Tại Chu Dung trên người, hắn đột nhiên thấy một chút Ninh Vũ An cái bóng. Ban đầu hắn thân chúng Hắc Ngọc Hỏa Độc chú, chính là Ninh Vũ An vẫn làm bạn bên người, không rời không bỏ. Cuối cùng chịu Ngô Văn Triệu Phong đám người uy hiếp, mà Chu Dung cũng là vì hóa giải đệ đệ mình độc. Chịu Hoàng Linh uy hiếp, Ninh công tử, người như vậy nhìn ta làm gì a? Chu Dung thấy Ninh Giang xuất thần nhìn chính mình, nụ cười không khỏi đỏ lên. Ninh Giang bị nàng lời nói thức tỉnh, cười khổ nói, người để cho ta nhớ tới một người, đang khi nói chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Trong lúc nhất thời trong lòng hoài niệm như nước thủy triều. Hắn bị buộc rời đi đông vực Lục Châu, mà Ninh Vũ An bị hắn lưu tại Huyền Thiên Cổ Địa. Lấy Ninh Vũ An tính cách, sợ rằng trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn cũng đang lo lắng hắn an nguy đi. An tỷ tỷ, chờ ta nhất định sẽ trở lại. Chu Dung tự nhiên không biết Ninh Giang suy nghĩ cái gì. Lo lắng nói. Ninh công tử, ngươi lần này giúp ta rất cảm kích ngươi, nhưng là hoàng gia cùng tam đầu xà tộc có chút quan hệ. Lấy Hoàng Linh tính cách, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ tam đầu xà tộc thấy ta. Tránh lui ba thước còn không còn kịp nữa. Không đáng để lo, Ninh Giang không sao cả đạo. Đối với hắn lời nói, Chu Dung tự nhiên là không tin tưởng lắm, tam đầu xà tộc nhưng là này hỗn loạn hải vực đỉnh cấp thế lực. Ninh Giang một người, thì như thế nào đối kháng này bằng đại thế lực? Ta muốn bế quan, mang ta đi ở địa phương, tốt, tại Chu Dung dưới sự dẫn dắt. Không tới một thời gian uống cạn chun trà, Ninh Giang liền tại một chỗ xa hoa khách sạn ở, rộng rãi mà u tĩnh trong phòng. Ninh Giang lấy ra càn khôn thạch, đen nhánh trong đồng tử, lược qua nhiều tia kích động, thôn thiên môn, có thể tu luyện, ngoặc kép, hết chương.